Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1 triệu hoán hệ thống. Mỗi năm tháng nào ngày nào? Một gian trong lầu các không đủ 10 mét vuông trong không gian. Lâm Tử Hào chính tại trước máy vi tính hăm hở. Hắn là đứa cô nhi, không có trình độ học vấn, không liên quan, chỉ có thể đánh cái công nhân. Sau đó tại trò chơi điện tử trong Uy Phong, hắn trò chơi này kêu vô địch triệu hoán sư. Chi phí hùng hậu, liên quan đến IP nhiều, thế giới khó gặp. Trò chơi này trong, người chơi là một cái triệu hoán sư, có thể triệu hoán toàn thế giới thần ma quỷ quái, bao gồm anime cùng trong thư tịch nhân vật. Nhưng là, triệu hoán xuất hiện sinh vật chỉ có 60% độ trung thành. Cần đối sinh vật tiến hành thăng cấp, bồi dưỡng mới có thể tăng lên độ trung thành. Đến 100 độ trung thành sau, dù là người chơi khiến nó tự sát, nó cũng sẽ không có câu oán hận nào chấp hành. Nhiên nhi, nếu như không tiến hành thăng cấp, bồi dưỡng, theo lấy thời gian trôi qua, độ trung thành hội sẽ hạ xuống đến 40%, chỉ biết biến thành vô chủ, cần lại lần nữa thu phục, mà thu phục đại giới có thể so với triệu hoán phần lớn. Ngày này, Lâm Tử Hào lại xào hắn lão bản, núp ở trong lầu các chơi đùa vô địch triệu hoán sư. Dù là bên ngoài mưa rào xối xả, cũng không chống cự nổi hắn chơi game nhiệt tình. Chỉ vì hắn là vô địch triệu hoán sư, mắc nhân vật. Lúc này, dưới góc phải bắn ra một cái tin tức. Tối nay có lôi bạo vũ. Chú ý đóng đồ xài trong nhà đồ điện. Lâm Tử Hào có cái thói quen. Chơi game không cần toàn bộ triển, mà là lớn nhất cửa sổ. Như vậy, cầu mong gì khác trước tin tức sẽ không trước tiên không thấy được. Xong, hắn nhìn thấy cái này tin tức. Liếc về liếc mắt, thuận tay quan mất. Ngay tại hắn quan mất tin tức thời gian, một nói thiểm điện kèm theo lấy tiếng sấm, đánh trúng hắn máy tính. Hô, hô, cũng còn khá, cũng còn khá. Lâm Tử Hào chưa tỉnh hồn, chỉ là thương tiếc hắn máy tính xuống, liền chuẩn bị làm chặt rời đi, miễn cho bị sét đánh. Nhưng là, còn chờ hắn tới nhanh đi. Đệ nhị nói thiểm điện đến, lại bổ tới hắn máy tính. Đang lúc hắn vui mừng thời điểm, máy tính thủng máy trong một nói điện thoại hoa đưa hắn đánh ngã. Tối hôm qua một chỗ nào đó ở một cái ra bởi vì chơi đùa máy tính bị sét đánh chết. Các thị dân chú ý lôi điện thời tiết đóng nguồn điện. Đệ nhị ngày, địa phương báo chí báo nói như vậy nhất thiên báo nói. Đây là đâu? Tỉnh lại tới Lâm Tử Hào nhìn thấy chung quanh cao lớn cây cối bầy. Biết rõ đã nhiên không nữa trái đất trên. Trái đất trên lớn như vậy cây cây không có một mảng lớn không thấy được đâu. Phương xa truyền tới đinh tai nhức óc thanh âm. Nhượng Lâm Tử Hào cảm thấy nghi hoặc. Hắn từ từ hướng thanh âm phương hướng đi tới. Đi tới phụ cận, to lớn nhiên nhìn thấy thiên thượng hỏa mây đầy ngày. Một cái to lớn cửu vĩ hồ ly. Một đám nhẫn giả tiến hành lấy công kích Kyu Bi yêu hồ. Hokage thế giới. Lâm Tử Hào lẩm bẩm nói. Tỷ số tử vong vượt qua A. Hơn nữa còn là huyết kế giới hạn thiên hạ đây. Làm sao bây giờ? Đinh, phát hiện không cầm quyền triệu hoán vật. Có hay không thu phục? Lúc này, trong đầu truyền tới một thanh âm. Cái gì thanh âm? Lâm Tử Hào sợ giật mình. Đinh, phát hiện không cầm quyền triệu hoán vật. Có hay không thu phục? Trong đầu thanh âm nói tiếp lấy. Ngươi là ai? Lâm Tử Hào hỏi. Đinh. Phát hiện không cầm quyền triệu hoán vật, có hay không thu phục. Trong đầu vẫn là cái này thanh âm. Lâm Tử Hào đang chuẩn bị nói là. Trong đầu thanh âm biến thành. Đinh, dự thu phục vật chiến lược. Thu phục điểm không đủ. Thu phục thất bại. Lúc này, có thể là trong đầu thanh âm chọc giận Kyu Bi yêu hồ. Kyu Bi yêu hồ chỉ là liếc hắn một cái. Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy giống như băng phong một dạng toàn thân cứng ngắc. Không thể động đậy, bao gồm sâu trong linh hồn đều cảm thấy thật sâu cảm giác sợ hãi. Đinh, ký chủ nhục thân đang tại sụp đổ. Gần đây tìm thân thể mới. Ách, sụp đổ. Lâm Tử Hào nghi hoặc. Hắn nhìn thấy thân thể của mình đang tại biến thành lấm tấm sau đó phiêu tán. Ách, ta còn có ý thức. Hắn nghĩ, đinh, ký chủ bị nguyên sinh thế giới sinh vật phát hiện. Thế giới đang tại bài xích ký chủ. Thế giới trật tự đang tại bảo vệ. Hệ thống cùng nguyên sinh thế giới liên lạc bên trong. Chấm ngoặc kép, đinh, ký chủ có thể tuyển chọn bản thế giới loại người sinh vật làm là thịt mới thân. Đinh, bởi vì hệ thống cùng nguyên sinh thế giới đạt thành nhận thức chung. Ký chủ được lấy dưới lợi ích. 1. Hệ thống bản thân làm là vô địch triệu hoán sư cộng sinh hệ thống. Cùng túc chủ linh hồn cùng ý thức bảng định. Cộng sinh chết. 2. Hệ thống tồn tại không phải báo cho biết nguyên sinh thế giới sinh vật. Triệu hoán vật ngoại trừ. Như thu phục nguyên sinh thế giới triệu hoán vật. Cũng chỉ biết rõ ký chủ triệu hoán sư thân phận. 3. Hệ thống đem tại lần đầu sử dụng cùng mỗi level 10 lúc tặng tân thủ gói quà cùng thăng cấp gói. Quả, liên tiếp tin tức đem Lâm Tử Hào đều làm ngu dốt. Đinh, ký chủ thân thể hoàn toàn sụp đổ. Không cách nào tìm lại người sinh vật. Hệ thống tự động bên trong. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lâm Tử Hào sợ kinh ngạc nói. Quả nhiên, hắn thử xuống. Ngũ cảm mất hết, chỉ có ý thức trường tồn. Giác quan không phải là ban ngày. Không phải là hắc ám. Chỉ có một mảnh hư vô. Nếu không có hệ thống có thể trao đổi, hắn liền muốn điên. Xong, hắn phương thức câu thông là: hệ thống, tìm tới không có à? Đinh, ký chủ thân thể hoàn toàn sụp đổ. Không cách nào tìm lại người sinh vật. Hệ thống tự động bên trong. Chấm ngoặc kép, hệ thống, người nói câu đừng. Đinh, ký chủ thân thể hoàn toàn sụp đổ. Không cách nào tìm lại người sinh vật. Hệ thống tự động bên trong. Chấm ngoặc kép, hệ thống, người trừ câu này sẽ còn câu kia. Đinh, ký chủ thân thể hoàn toàn sụp đổ. Không cách nào tìm lại người sinh vật. Hệ thống tự động bên trong. Chấm ngoặc kép, hệ thống, chấm ngoặc kép, lúc này, còn chưa nói hết. Hệ thống trở về ứng. Đinh, ký chủ thân thể hoàn toàn sụp đổ. Không cách nào tìm lại người sinh vật. Hệ thống tự động bên trong. Thành công. Loại người sinh vật, chủng tộc, nhân loại, đẳng cấp, một cấp, tuổi tác, một tuổi, giới tính, nam, thân thể đặc thù, tử vong, hoàn hảo, thân phận, cô nhi, có thể sử dụng, tự động tiến vào bên trong. Chấm ngoặc kép, lúc này, Lâm Tử Hào ngay cả ý thức đều không. Thâm lâm sâu bên trong, một cái tóc đen Kurom tiểu nam hài chợt ngồi dậy. Hồng hộc, hồng hộc. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, ngay cả thở mấy hơi thở hồng hộc, thật đáng sợ, không riêng gì chỉ có ý thức lúc sợ hãi, còn có lục cảm mất hết sợ hãi. Hắn nghĩ, cả đời này, không, tại linh hồn tiêu tan trước cũng không muốn thể nghiệm. Suzuki Hitomi sao? Căn cứ cổ thân thể này chỉ nhớ, biết rõ thân thể tin tức. Suzuki Hitomi, Konoha vòng ngoài một thường dân đứa trẻ. Trước lượng ngày bởi vì để ý bên ngoài cha mẹ tử vong. Đang chuẩn bị xuất hiện chính mình tìm ăn. Kết quả bởi vì là Kyubi yêu hồ xuất hiện dọa sợ. Lại bởi vì là đói bụng chết đói. Thật đáng thương. Lâm Tử Hào. Không. Suzuki Hitomi chắt lưỡi. Ta sẽ thay ngươi hảo hảo sống đi xuống. Suzuki Hitomi tại nội tâm nói. Ta đã sống sót. Ngươi. Trong đầu truyền tới một đứa bé trai thanh âm, cùng hắn thể xác thanh âm một dạng. Ấy, Suzuki Hitomi dọa cho giật mình. Chuyện gì xảy ra? Ta đã chết. Cái này anime thế giới chết mất nhân linh hồn vốn là hội. Sẽ tiến vào tử thần giới. Cái gì cũng không biết rõ. Nhưng là, ngươi tuy nhiên chiếm cứ thân thể ta. Ta linh hồn lại cùng ngươi hệ thống bảng định. Thành là song hữu nghị hệ thống mà tạo thành hệ thống tinh linh. À, hệ thống là nói như vậy. Tin tức cũng là hệ thống nói. Vậy ta hẳn gọi ngươi là gì? Suzuki Hitomi nói. Gọi ta tiểu Hitomi đi. Ta còn rất ưa thích danh tự này. Hệ thống tinh linh tiểu Hitomi nói. Được, tiểu Hitomi, giúp ta giới thiệu xuống hệ thống đi. Được, trước đó, tiểu Hitomi nói. Vung tay lên, Suzuki Hitomi thu vào lấy dưới tin tức. Đinh, thân phận đã chứng nhận. Phát ra tân thủ gói quà. Đinh, tân thủ gói quà đã gửi đi. kiểm tra và nhận. Được, hiện tại giới thiệu. Tiểu Hitomi nói. Suzuki Hitomi cảm giác ý thức tiến vào một cái riêng lớn không gian. Không, còn có cảm giác, ngũ cảm tẫn có. Hệ thống tên là triệu hoán sư hệ thống. Đến mỗi level 10 có thể rút thưởng một lần. Rút được triệu hoán vật cùng nó đẳng cấp ngẫu nhiên. Nhưng là mỗi một lần rút thưởng đều tự động cao hơn trên một thứ đẳng cấp một cấp. Hệ thống có được triệu hoán không gian. Ký chủ không thể tiến vào. Thuộc về triệu hoán vật độc trúc không gian. Hệ thống đem căn cứ ký chủ vị trí địa khu cùng sự kiện phát vài nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành bại thưởng phạt đem do nhiệm vụ bản thân quyết định. Hệ thống không gian là không gian độc lập. Ký chủ tùy thời có thể tiến vào. Cũng đưa vào vật phẩm. Tiến vào phương thức có thể là linh hồn hoặc nhục thân. Hiện nay ký chủ tức là nhục thân tiến vào. Nhục thân tiến vào. Cảm giác được sai. Suzuki Hitomi nghi hoặc nói. Không, bởi vì là thứ nhất lần tiến vào. Ký chủ chưa thích ứng. Giác quan có chút thiếu sót. Lần thứ hai cũng sẽ không. Tiểu Hitomi nói. Kia linh hồn tiến vào lúc thể xác là như thế nào? Suzuki Hitomi hỏi. Thể xác thuộc về trạng thái ngủ. Bị kích thích thì sẽ cưỡng chế kéo về thể xác. Kích thích cường độ là ký chủ không cách nào nhịn được làm hạn định. Vậy ta bây giờ có thể rút thưởng sao? Không được. Đến mỗi level 10 mới có thể. Tốt đi. Ta đi ra ngoài trước. Vừa nói, Suzuki Hitomi lại trở lại hiện thực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.